Tạo tác thời gian, chương 12, tên xấu dễ nuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Vương thật ra là không nghĩ xen vào việc của người khác. Nhất là lần trước quản nhàn sự của Điền Nhuệ Đống, làm hại hắn về sau bị các loại lời đồn công kích. Hiện tại hắn chỉ cần thấy được người khác cãi nhau, quay đầu liền muốn đi. Hôm nay lúc đầu hắn cũng định vậy, nhưng về sau hắn nghe được tiếng Gia Mẫn giống giận, lại không thể không đem bước chân quay lại đây. Mẫu thân cố ý lôi kéo Thuận An công chúa. Sự tình hắn hôm nay xoay người rời đi như thế truyền đến trong tai Thuận An công chúa, đối với hắn phi thường bất lợi. Cái biểu muội Gia Mẫn hay nói thẳng, làm việc tùy tiện, tính tình lại không quá tốt. Nàng chọc tới ai hoặc là ai chọc tới nàng, đều là chuyện phiền toái. Từ sau cửa đi tới, nhìn thấy Hoa Lưu Ly bị Gia Mẫn ngăn ở góc tường. Anh Vương nhíu nhíu mày. Gia Mẫn, Hoa huyện chúa thân thể không tốt lắm. Nơi đây gió lớn, có lời gì? Trước tiên có thể tìm một chỗ tránh gió ngồi chậm rãi trò chuyện. Lời này cũng không có ý tứ chỉ trích Gia Mẫn khi dễ Hoa Lưu Ly. Nhưng Gia Mẫn lại có chút mất hứng. Đây là chính nàng đi tới, cũng không phải ta mang nàng ra, bị Gia Mẫn ép buộc. Anh Vương sắc mặt hơi trầm xuống, nhất là bây giờ còn có người ngoài ở đây. Hắn càng không thể chịu đựng được người địa vị thấp so với mình đối với hắn có ý kiến. Gia Mẫn, thấy anh Vương nổi giận, Gia Mẫn mặc dù không cam lòng, cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện. Nàng quay đầu oán hận chừng Hoa Lưu Ly một cái. Nàng không rõ, vì sao nam nhân đều thích che chở nữ nhân loại nhìn nhu nhu nhược nhược. Thực tế tâm nhãn không ít này. Tiếp thu được ánh mắt phẫn nộ Gia Mẫn quận chúa, Hoa Lưu Ly tách ra một cái mỉm cười vô tội lại ngây thơ. Vương gia, quận chúa, hai vị nếu là không có chuyện gì nữa, thần nữ cáo lui trước. Mặc dù không quá ưa thích hai người kia, nhưng Hoa Lưu Ly cảm thấy hai người kia gom cùng một chỗ rất tốt. Dạng này không cần đi ra tai họa người khác. Quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi. Hoàn mỹ, huyện chủ làm sao chỉ đem một cái nha hoàn theo. Anh Vương mắt nhìn gương mặt Hoa Lưu Ly trắng nõn, còn có vòng eo tinh tế kia, rất lo lắng nàng trên đường trở về lại ra cái vấn đề gì. Đến lúc đó phụ hoàng phái người cha một cái. Được rồi, trước khi xảy ra chuyện đã gặp qua hắn cùng Gia Mẫn. Đến lúc đó hắn tìm ai nói rõ lý lẽ. Không cần, nơi này cách Thọ Khang cung cũng không xa. Hoa Lưu Ly thật sự là nửa điểm đều không muốn quấy nhiễu bọn họ. Chia rẽ hai người xứng đôi như thế, lương tâm của nàng sẽ bất an. Huyện chủ đến trong cung ở tạm, chính là khách nhân hoàng gia chúng ta. Ta, cho nên liền để cô đến đưa đi. Ba người cùng nhau quay đầu, nhìn thấy thái tử ngồi trên bộ liễn. Ánh nắng vào đông vẩy vào bên trên áo choàng thêu kim tuyến của hắn, phảng phất cả người hắn đều phát sáng. Bọn thái giám đem bộ liễn đặt xuống. Thái tử bước xuống bộ liễn, chậm rãi đi đến trước mặt ba người. Ánh mắt của hắn lướt qua Gia Mẫn làm lễ chào mình. Đối Hoa Lưu Ly nói, tới. Hoa Lưu Ly đối anh Vương phúc phúc thân, đi theo sau lưng thái tử. Lúc đến bên cạnh bộ liễn, thái tử dừng bước lại nhìn Hoa Lưu Ly. Hoa Lưu Ly trừng mắt nhìn. Được rồi, thái tử thở dài, cô lớn hơn ngươi 5 tuổi. Cái liễn này tặng cho ngươi ngồi. Kia sao có thể? Hoa Lưu Ly lắc đầu cự tuyệt. Hảo ý điện hạ thần nữ tâm lĩnh, nhưng không có đạo lý nào để thần nữ ngồi liễn. Điện hạ ngài lại đi đường. Thái tử cười khẽ, cô có ý tứ là để ngươi trước ngồi, chờ thái giám đem bộ liễn khác đưa tới. Vậy liền đa tạ điện hạ. Hoa Lưu Ly cười đến mặt mày cong cong, đi đến bộ liễn ngồi xuống. Trên bộ liễn có cỗ mùi thơm u nhạt. Nàng ngửa đầu nhìn thái tử trường thân như ngọc. Nhớ lại một số việc hồi nhỏ. Khi còn bé nàng nũng nịu không muốn uống thuốc, mẫu thân liền sẽ đưa cho nàng ngựa gỗ của thái tử. Nói hắn khi còn bé đặc biệt hay sinh bệnh, nhưng là vì thân thể có thể tốt lên, hắn mỗi ngày đều chịu khổ uống 10 bát thuốc. Kia sau đó thì sao? Nàng khi đó trẻ người non dạ lại dễ bị lừa truy vấn. Về sau bệnh của hắn liền bắt đầu chậm rãi chuyển tốt. mẫu thân đút cho nàng một phần thuốc đắng, lại hướng trong miệng nàng nhét một viên đường. Không chỉ có thông minh thiện học, cung tiễn cùng kiếm thuật cũng học rất khá. Tại bên trong tuổi thơ non nớt của nàng, thật coi hoàng gia có cái nhóc đáng thương. Mỗi ngày uống 10 bát thuốc, còn trải qua thời gian đọc sách viết chữ luyện kiếm thuật khổ cực. Cho nên trong lòng đối với hắn phi thường đồng tình, nên hắn đưa ngựa gỗ nhỏ tới, cũng hào hào thu vào. Cùng cái nhóc đáng thương này so sánh, mỗi ngày chỉ cần uống một chén thuốc, được phụ huynh mẫu thân thuận theo chính mình tuyệt đối. Thật sự là quá may mắn nha. Về sau nàng trưởng thành, rốt cuộc không cần uống nước thuốc đắng chát. Liền rõ ràng một đứa bé mỗi ngày căn bản uống không nổi 10 bát thuốc. Dù là nam nhân tôn quý đệ nhị thiên hạ, thái tử cũng không thể nào là nhóc đáng thương mà nàng tưởng tượng đến. Cho nên người lớn không nên tùy tiện nói dối tiểu hài tử. Tiểu hài tử rất dễ dàng coi là thật. Nhìn thấy thái tử đem liễn tặng cho Hoa Lưu Ly ngồi, mà chính hắn đứng đây, Gia Mẫn tại nội tâm vụ IGTA trợn trừng mắt một cái. Những nam nhân này quả nhiên đều là mắt mù, liền thích dính chiêu này. Không bao lâu, mấy cái thái giám giơ một bộ liễn khác chạy chậm tới. Hoa Lưu Ly từ bên trên bộ liễn đứng lên, đa tạ thái tử. Thái tử lười biếng ngồi trở lại bộ liễn của mình, đối Hoa Lưu Ly nói: "Đi, ta cùng ngươi trở về." Hoa Lưu Ly ở trong cung 10 ngày, nàng tuy có tâm xuất cung, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, tại trước khi đại lý tự không có tìm ra hung thủ, nàng là không thể ra cung. Đây không phải hoàng gia khó xử nàng, ngược lại là cố ý cho hoa gia vinh quang. Nhưng, thời gian trong cung thật sự là quá khó chịu. Thấy thái tử đi xa, anh vương trầm mặt hừ lạnh. Thân là thái tử, lại chỉ biết xa hoa lãng phí hưởng thụ. Bất quá là mấy bước đường mà thôi. Còn muốn ngồi bộ liễn, rõ ràng là cố ý sĩ diện tại trước mặt các huynh đệ khác. Yên tâm đi, vương gia. Biết mình vừa rồi để anh vương có chút mất hứng, cho nên lúc này Gia Mẫn hữu tâm lấy lòng. Thái tử cùng Hoa Lưu Ly đi lại càng gần, đối với hắn càng bất lợi. Anh vương trầm mặc một lát, lập tức vui vẻ nói: "Người nói đúng, thân là đế vương, phụ hoàng không có khả năng tha thứ thái tử cùng người Hoa gia đi lại quá gần. Hoa gia nắm trong tay mấy chục vạn đại quân, mặc kệ hoàng tử nào cùng Hoa gia quan hệ thân mật, đều sẽ dẫn tới phụ hoàng nghi kỵ. Huống chi là thái tử, mất đi thánh tâm thái tử chính là lão hổ nhổ răng, lại không một chút uy hiếp. Nghe nói ngươi hôm qua đem bộ liễn tặng cho tiểu cô nương Hoa gia ngồi." Trong ngự thư phòng, Sương Long đế đem sổ đã phê qua gấp lại để qua một bên. Nhìn thái tử vậy mà khí định thần nhàn uống trà ăn điểm tâm, nhịn không được nói: "Nguyên Tố, trẫm là để ngươi qua đây học tập như thế nào quản lý chính vụ, không phải để ngươi tới đây uống trà lười biếng. Phụ hoàng, ngài còn rất trẻ, lời này ý gì? Cho nên ngài đừng hy vọng ở nhi thần. Nhi thần còn nhỏ." "Nhỏ cái gì mà nhỏ?" Sương Long đế đem một đạo sổ con ném tới trước mặt thái tử. "Tôn thất có người thượng chiết tử, để trẫm thu hồi binh quyền Ứng Đình, ngươi thấy thế nào? Ngài đều gọi Hoa tướng quân là Ứng Đình, còn để nhi thần nhìn cái gì?" Thái tử liếc mắt nhìn sổ con, lật cũng chẳng muốn lật nhiều một cái, đem binh quyền thu hồi lại, sau đó giao cho Tôn thất những người này quản. Những người này không trông cậy vào được chính sự, nằm mộng ngược lại nằm cũng rất đẹp. Thái tử đem sổ gấp đầy cách mình xa một chút: "Ngài để cho ta nhìn những cái này, còn không bằng để cho ta đi Thọ Khang cung bồi hoàng tổ mẫu nhiều lời một hồi. Tiền đồ." Sương Long đế bị thái tử làm cho tức cười. Bên trong năm đứa con trai, thái tử là thông minh nhất, hợp tâm ý của hắn nhất, cũng là đứa hắn thích nhất. Nhưng đứa nhỏ này chỗ nào cũng tốt, chính là bị hắn làm hư. Từ nhỏ ở trong cung, lại không có nửa điểm tinh thần cung đấu. Nào giống hắn tuổi trẻ lúc ấy, vì có thể kế thừa hoàng vị, vắt hết óc phí hết tâm tư. Mấy vị hoàng tử khác, đối người Hoa gia là kính lại không dám quá gần. Chỉ có thái tử làm việc toàn bằng yêu thích, nửa điểm đều không giống hắn lúc còn trẻ. Đây còn không phải là ngài làm cho quen. Thái tử lười biếng mở mắt ra. Ngài nhất định để nhi thần phát biểu ý kiến. Nhi thần chỉ có thể nói. Bên trong những tấu chương này, hơn phân nửa đều là nói nhảm. Tuy nói toàn bộ Đại Tấn tại dưới ngài quản lý trở nên phồn vinh hưng thịnh. Không có khả năng mỗi ngày đều phát sinh đại sự. Nhưng những người này liền chụp cái rắm rồng sổ gấp đều viết nhạt nhẽo không thú vị. Đó chính là vấn đề năng lực. Xương Long Đế, được thôi, chính mình tự tay nuông chiều ra nhi tử. Hắn có thể làm sao? Còn không phải chỉ có thể giả bộ như không trông thấy. Phụ hoàng, ngài vừa rồi nhắc đến tiểu cô nương hoa gia kia. Nhi thần ngược lại là nhớ tới một sự kiện. Thái tử ngẩng đầu nhìn Xương Long Đế. Ngài trước đó nghĩ tấn phong đại tướng quân là quốc công. Lại bị hắn cự tuyệt. Không bằng đem tước vị tiểu cô nương nhà hắn nhấc lên vừa lúc. Xương Long Đế cố ý phong Hoa Ứng Đình là quốc công. Hoa Ứng Đình cự tuyệt không tiếp thụ. Cuối cùng Xương Long Đế đành phải phong hắn làm Trung Dũng Hầu. Sắc phong đại nhi tử nhà hắn làm thế tử. Về phần hai đứa con trai khác của Hoa gia, Xương Long Đế cũng muốn tìm cơ hội nhét hai cái tước vị cho bọn hắn. Từ xưa danh tướng gặp minh chủ, Xương Long Đế cảm thấy Hoa Ứng Đình là danh tướng trăm năm khó gặp. Mà chính hắn là minh quân ngàn năm khó gặp. Xem ra ngươi là thật thích tiểu cô nương Hoa gia. Xương Long Đế như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ, phụ hoàng, ngài cũng đừng suy nghĩ nhiều. Thái tử xem xét vẻ mặt Xương Long Đế, liền biết hắn hiểu lầm. Tiểu nha đầu kia là nữ nhi đại tướng quân. Dáng dấp lại đáng yêu. Nhi thần khó tránh khỏi đối với nàng thân cận chút. Nhưng trong lòng chỉ xem nàng như muội muội. Trên đời này nào có huynh trưởng đối muội muội có tình yêu nam nữ. Nhi thần cũng không phải cầm thú. Vậy liền theo ý tứ ngươi. Cho nàng tấn tước vị. Đừng chỉ cho tước vị. Phong hào cũng cho một cái. Kia, nhi thần nơi này có cái phong hào tốt. Ngài cảm thấy phúc thọ như thế nào? Tục khí, Xương Long Đế nhíu nhíu mày. Đối cái phong hào này không phải rất hài lòng. Thái tử nhíu mày, tên xấu dễ nuôi, có phúc lại trường thọ. Nghe xong liền rất may mắn. Tục khí liền tục khí đi. Từ trước đến nay thái tử không thích quản sự. Tại trong chuyện phong hào tước vị Hoa Lưu Ly này, lại sinh lòng nuôi muội muội cảm giác thỏa mãn. Chẳng lẽ đây chính là nỗ lực vui vẻ? Lấy phong hào cũng không phải đặt tên. Còn tên xấu dễ nuôi. Nhưng là nghĩ đến tiểu cô nương hoa gia thân thể xác thực không tốt lắm. Phúc thọ hai chữ này ngược lại rất thích hợp. Xương Long Đế bất đắc dĩ gật đầu. Được, nhi tử đã coi người ta là muội muội. Bốn bỏ năm lên đó chính là hắn có thêm một cái nữ nhi tiện nghi. Cứ như vậy đi, tê. Hoa Lưu Ly bỗng nhiên che mắt trái. Mắt của ta nhảy thật nhanh. Mắt trái hay là mắt phải? Diên Vĩ có chút kích động. Vặn khăn nóng cho Hoa Lưu Ly. Mắt trái. Đem khăn mặt đắp lên trên ánh mắt. Hoa Lưu Ly nằm nguịch xuống giường. Không nhúc nhích. Mắt trái nhảy là chuyện tốt. Diên Vĩ cười. Huyện chủ. Khẳng định sẽ có chuyện tốt phát sinh. Hoa Lưu Ly đem khăn mặt từ trên mặt giật xuống. Ngồi dậy mặt không thay đổi nhìn Diên Vĩ. Lần trước ngươi nói như vậy về sau. Mẫu thân liền phát hiện ta vụ IGTA xem thoại bản. Sau đó ta bị phạt chép sách một tháng. Diên Vĩ nhỏ giọng nhắc nhở. Đó là bởi vì ngài nhìn lén sách bá đạo tướng quân cùng đáng yêu phu nhân tuyệt thế kỳ duyên. Hoa Lưu Ly. Trong sách kia thích viết loại hình tướng quân phu nhân cười mỉm. Khóc khẽ che mặt. Cùng mẫu thân của nàng tính cách rõ ràng là hoàn toàn trái ngược. Nàng chỗ nào biết là nói bậy cha mẹ của nàng đâu. Tác giả có lời muốn nói. Thái tử, thực ra ta là một loại yêu quái. Hoa Lưu Ly, cái gì quái? Thái tử, cầm thú quái. Cách chương.